Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Thuần Thiên qua tập số 840. Xin chào RMVN nhé. Chào Long Vũ Đức, chào Liên Sinh, chào Hồng Điêu, chào Michael Noel, chào Văn Khải, chào Sen, chào Thuyền Nguyễn và chào Sang Dương Đình. Chào anh Duy Lê nha, chào Nguyễn Thế Minh. Và vài tập khủng bố đi, khủng bố thì chưa ra được bạn ạ. Giờ cũng ít thời gian quá, dạo này mình bận, nên mưa bão này cũng đang, bọn mình cũng bận. Chào Lê Phước Luân nha, chào Mẫn Huỳnh, chào Hương Đình nha. Phương Đạo Chí Tôn nghe cũng khá hấp dẫn nhỉ. Văn Khải, bộ đấy hài hơn Lục Tiền Phí nhiều. Chúng ta vào tập truyện nha mọi người nhé. Và chúc tất cả anh em một những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Đừng quên cho Phong một like video mọi người nhé. Hôm qua thì mưa bão nên mình cũng bận. Đặc thù của ngành mình nó bận. Chúng ta vào tập truyện ạ. Hôm nay mới lên sóng được. Anh em cũng thông cảm nhé. Xích Tâm Thuần Thiên, tập 840. Hôm nay ở đây, những người đến thiên cung cầu đạo, chẳng lẽ còn phân biệt thân phận sao? Hắn đứng trước ở nơi đó, nói, hay là nói, thân phận khác nhau, ở chỗ người sẽ nhận được câu trả lời khác nhau. Việc sàng lọc là pháp gia, là của pháp gia. Ta chỉ truyền đạo, không quan tâm người là ai. Thiên nhân pháp tướng thản nhiên nói, câu trả lời đã ở ngày đó, ta sẽ không thay đổi. Nhưng ta cần biết ngươi là ai, mới biết nên nói như thế nào, ngươi mới hiểu được. Nếu như người truyền đạo không thể làm đến một thị đồng nhân, thì triều văn đạo thiên cung cũng mất đi ý nghĩa khi được tạo ra. Đây chính là nguyên nhân mà Khương Vọng dùng thiên nhân pháp tướng tọa trấn nơi này. Tiên Đồng kiêu ngạo, ma viên hung bạo, chúng sinh từ bi, chân ngã tùy ý, duy chỉ có thiên nhân cao khiết thanh lãnh là gần nhất với chữ công bằng. Người nhìn thấy ta là ai? Ta chính là người đó. Nguyên Giả nói, thân thể đứng thẳng giữa điện, nhưng lại như không bị luận đạo điện này trói buộc, nắm đạo ở trong tay, bỗng chốc như là tại thiên ngoại. Người muốn cho ta đáp án gì? Ta liền thu hoạch được đáp án đó. Ngồi ở hàng cuối cùng, Bột Nhi Trích Cân Phục Nhàn Tứ bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt màu xám cho kia, ngoài vẻ chết chóc và thần bí thường thấy, lại có thêm một tia kinh ngạc. Bởi vì lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, Nguyên Giả không phải là Nguyên Giả, mà là vật chứa được ý chí của vị hiện thế thần linh kia. Phục Nhàn Tứ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà lại là cháu trai của Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn Thủ Tịch Trưởng Lão Bột Nhi Chỉ Cần Ngạc Khắc Điệt. Sinh ra đã sở hữu một đôi mắt tử vong màu xám cho, không cần học tập cũng có thể nắm giữ được lực lượng của tử vong. Cả gia tộc Bột Nhi Trích Cần đều dốc lòng bồi dưỡng hắn. Ngạc Khắc Điệt lại thường xuyên mang hắn đến bên cạnh, tận tình dạy bảo. Tuy hắn còn chưa chính thức bắt đầu con đường tu hành, mới chỉ là muốn nuốt đan khai mạch ở du mạch cảnh bồi hồi, nhưng mà đã hiểu biết rất nhiều chuyện, đặc biệt là hiểu biết về thần linh. Thân phận Nguyên Giả lúc này, tư thế kẻ nói chuyện cùng với những tin tức liên quan đến nguyên thần, cùng với tin tức liên quan đến nguyên thiên thần, những điều này kết hợp lại dễ dàng chỉ ra thân phận thực sự của người đặt câu hỏi. Mà nguyên thiên thần cũng không hề che giấu. Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn ban đầu là để chia sẻ quyền lực của đế vương, cũng với mục thiên tử cùng tồn tại dưới thần quyền. Về sau Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn bị áp chế, thần phục dưới quân quyền, rồi đến thần quyền cũng bị áp chế. Ý chí đại mục nữ đế Hách Nghiên Sơn Hải cao hơn tất cả. Trong quá trình này, gia tộc Bột Nhi Trích Cần đã hiểu biết rất sâu sắc về thần. Phục Nhàn Tứ hiểu rõ sự cường đại của hiện thế thần linh, hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra trên thảo nguyên. Lúc này, đôi mắt hắn cũng không ngừng nói cho hắn tới biết về sự vĩ đại của hiện thế thần linh. Đó là sức mạnh vô cùng thâm sâu, căn bản không thể dò được, không thể nào phác họa, bởi vẻ càng là khó giấu nổi vẻ kinh ngạc. Vì sao nguyên thần lại đến đây? Chả lẽ hiện thế thần linh cũng cần đến Khương Chân Quân cầu đạo sao? Hay nói cách khác, là vị hiện thế thần linh thứ hai trên đời này, Nguyên Thiên Thần sẽ có hành động gì? Có ảnh hưởng gì đến Thảo Nguyên hay không? Nghĩ đến đây, những điều này, Nhan Phục, Phục Nhan Tứ lặng lẽ viết một phong thư cho vị hiện thế thần sứ đại nhân đang trốn trong tàng pháp các kia. Chuyện phức tạp như vậy, chung quy không thể để một đứa trẻ 11 tuổi nhắn gánh vác được. Nhìn ngươi, ta bỗng nhiên nghĩ. Thiên nhân pháp tướng thản nhiên nói, nếu như Nguyên Giã đứng trước mặt ta, hắn cầu đạo gì, hắn sẽ hỏi câu gì? Đối với Khương Vọng mà nói, vị tế tỳ mang Nguyên Giã bước vào Triều Văn Đạo Thiên Cung, bản thân nó đã là một loại biểu thị rõ ràng. Nguyên Giã không có khả năng vượt qua cửu cách khảo hạch của kịch quỷ. Vì vậy, người đến chỉ có thể là Nguyên Thiên Thần, là cái gọi là thần mệnh chi tử. Khi thân thể bị sử dụng, hắn đã chết rồi. Nguyên Giã trầm mặc một lúc bỗng hỏi, người rất thân thiết với hắn sao? Thiên nhân pháp tướng nói, không tính. Nguyên Giã lại hỏi, người rất hiểu hắn đi. Thiên nhân pháp tướng nói, hoàn toàn không thể nói là hiểu. Vậy thì hãy cất cái lòng thương cảm tràn lan của người đi. Nguyên Giã thản nhiên nói, hắn không có bất kỳ quan hệ nào với người. Người cũng không biết vì hắn vui mừng khôn xiết như thế nào khi nghênh đón thần mệnh chi tôn, vui vẻ ra sao khi trải qua những năm tháng này. Cho hắn cơ hội 1 vạn lần, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy 1 vạn lần. Thiên nhân pháp tướng cũng không có quá nhiều biểu cảm. Cho dù hắn có lựa chọn như vậy 1000 vạn lần, cho dù ta không hiểu hắn, nhưng chỉ riêng việc tu hành nửa đời thần dáng mà chết này, ta sẽ thương cảm cho hắn 1000 vạn lần. Câu chuyện quán người biết, tháng ngày quán ta thường, không liên quan gì đến những thứ khác, chỉ là lòng trắc ẩn của con người mà thôi. Hắn biết Vương Trường Thường chết như thế nào, biết Vương Thị diệt vong ra sao. Hắn đương nhiên cũng rõ vì sao Vương Trường Cát lại xa cách như vậy, thủy chung không thể nào có cảm giác thuộc về thế giới này. Nếu như nói thần mệnh chi tử của Hòa Quốc là sự tồn tại tương tự Bạch Cốt Thánh Tử, vậy thì hiện thế thần linh Nguyên Thần có gì khác biệt với Bạch Cốt Tôn Thần chứ? Là ở sức mạnh sao? Là ở vị cách? Hay là ở chỗ một người được tôn kính, hưởng tế thế gian, còn một người thì bị bài xích trong u minh, bị mắng chửi là tà thần? Vương Trường Cát, nếu nói con đường quán vào Nguyên Thiên Thần khác nhau, cho dù đối diện là hiện thế thần linh ngang hàng với siêu thoát, hắn cũng sẽ không cho rằng mình sai. Người đã đi đến bước này sẽ không hoài nghi chính mình. Nguyên Giã rất bình tĩnh nói, đạo bất truyền, ta sẽ như con thuyền trôi dạt trên biển. Quân không nói, ta cũng xin cáo từ. Nếu không phải vì sự tồn tại của Triều Văn Đạo Thiên Cung, nếu không phải vì Khương Vọng luôn giữ vững chữ tín, thực hành đạo lý của mình, nếu không phải vì Khương Vọng là ngọn cờ cao nhất của thời đại này, có lẽ hắn sẽ không bao giờ hỏi đến Khương Vọng vấn đề này. Hoặc là nói, sẽ không hỏi theo cách này. Hắn đến Triều Văn Đạo Thiên Cung cầu đạo, chính là ban cho Khương Vọng, ban cho Tòa Thiên Cung để vinh dự tột bậc. Nếu Khương Vọng lại hy vọng, vọng tưởng giáo huấn vắn vài câu, vậy thì thực là quá đáng. Đương nhiên hắn sẽ không vì vậy mà tức giận. Phẫn nộ là cảm xúc vô dụng, chỉ là đến rồi lại về không, chung quy cũng không đẹp mặt cho lắm. Mặc dù hắn đã trầm mặc rất lâu bên cạnh Thiên Mã Nguyên, nhưng mà cũng từng có thời gian vô cùng huy hoàng. Khi hắn rực rỡ nhất, trên đời này còn chưa có Khương Vọng, thậm chí còn chưa có quốc gia. Nguyên Thiên Thần giờ đây đã suy tàn đến mức này sao? Thiên nhân pháp tướng bình tĩnh nói, đạo hữu, vấn đề này của người ta từng nghe thiên nhân đưa ra câu trả lời tương tự, nhưng mà ta không biết thực giả đúng sai. Này thiên hải dậy sóng, ta cũng không thể nào đi kiểm chứng. Nguyên Giã nói, người trả lời chỉ cần đưa ra đáp án, phán đoán là chuyện của người nghe. Thiên nhân pháp tướng nhìn chằm chằm vào Nguyên Giã chậm rãi nói, người nói trên trời không có tiên, nhân gian không nên có. Khóe miệng Nguyên Giã nhếch lên một đường cong kỳ quái, dường như là đang cười nhưng lại không hề vui. Cuối cùng người này nói, hắn nói đúng. Cơ thể Nguyên Giã xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Ngay trước mặt mọi người, giống như là một ngọn nến, ánh sáng trên người như là mắt nến, từng giọt rơi xuống, ánh sáng vỡ vụn như dòng chảy, bay lượn khắp đại điện. Mà hắn thậm chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại. Có lẽ từ nay về sau không mở miệng nói chuyện nữa. Trong điện nhất thời chìm vào im lặng. Sau khi thời đại thần thoại sụp đổ, chính là lúc thời đại tiên cung mở ra. Mạnh Thiên Hải, cường giả từng tung hoành ngang dọc trong thời đại thần thoại, chính là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến giành vị trí nhân vật chính của thời đại, mới có chuyện sau này hóa thành huyết hà, thôn phệ thiên kiêu, tiến hành chuyến hành trình dài đằng đẵng 54,000 năm. Phong cảnh của thế giới này chỉ dành cho những người có thể nhìn thấy nó. Khương Vọng đi tới tuyệt đỉnh, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, đương nhiên hiện tại biết Thiên Mã Nguyên, nơi bị các thế lực lớn xem là cấm địa, chưa bao giờ cho phép thăm dò, chính là nơi thần quốc sụp đổ, là nơi tuyên bố thời đại thần thoại kết thúc. Nơi đó hắn từng đi ngang qua nhiều lần, nhưng mà chưa từng quan sát kỹ lưỡng, từng là điểm địa giống với Vẫn Tiền Lâm, chỉ là sau này bị trấn áp hoàn toàn mới trở nên yên tĩnh. Rất nhiều năm qua chỉ lặng lẽ đứng ở đó cùng Quan Hà Đài rằng co hai bên bờ Trường Hạc. Mà trong lời đồn một số người, Nguyên Thiên Thần chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong thời đại thần thoại sụp đổ, chỉ là trong khoảng thời gian dài canh giữ Thiên Mã Nguyên, hấp thu một ít dưỡng chất từ sự sụp đổ của thời đại mới có thể thành tựu hiện thế thần linh. Lời đồn này Khương Vọng không biết thực giả, bởi vì hình như là Cảnh Quốc cũng là có lời đánh giá tương tự về Thương Đồ Thần. Nói Thương Đồ Thần là nhặt được dưỡng chất từ sự kết thúc của thời đại thần thoại mới có thể thành đạo. Nói hắn may mắn nhờ trời. Có lẽ sự khinh thường đối với hiện thế thần linh đều bắt đầu từ câu này. Giống như là mắng người ta thì luôn lui cả nhà người ta ra mắng, không thể nào đều là thực được, khiến cho Khương Vọng không thể nào xác định được tính chân thực của nó. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, từ khi Hòa Quốc được thành lập vẫn luôn ở bên cạnh Thiên Mã Nguyên, chưa từng di chuyển, mở rộng, cũng chưa từng bị xâm lược. Thần quang của Nguyên Thiên Thần cũng chưa từng vượt qua khỏi phạm vi Hòa Quốc. Nhiều năm qua quả thực vẫn luôn là sự tồn tại như là một người canh giữ. Hôm nay Nguyên Thiên Thần hỏi về tiên, rốt cuộc là muốn cầu cái gì đây? Ta có một vấn đề. Bảo Huyền Kính hoạt bát minh mẫn lên tiếng ngay lúc này, ngây thơ đáng yêu. Nguyên Giã thúc thúc đạo hữu, ánh sáng nhỏ giọt trên người ngươi là cái gì vậy? Nguyên Giã quay đầu thản nhiên liếc nhìn tiểu quỷ này một cái, đôi mắt mang theo nỗi u sầu nhàn nhạt của thần miếu Hòa Quốc nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ trong sáng của tiểu thiếu gia danh môn Tể Quốc. Cuối cùng Nguyên Giã nói, ta cũng là người cầu đạo, không có trách nhiệm giải đáp nghi hoặc cho ngươi. Ánh mắt Nguyên Giã chẳng thể nói là hiền từ hay là ác độc. Trong tầm nhìn của hắn, Khương Vọng không cảm nhận được bất kỳ tia cảm xúc nào. Bảo Huyền Kính nhỏ bé ở trong mắt vị hiện thế thần linh này cũng chẳng khác gì cỏ cây. Vì muốn bảo vệ Bảo Huyền Kính, thiện nhân pháp tướng lên tiếng, Huyền Kính tiểu đạo hữu, người đến thiên cung cầu đạo nào? Gạt kiện chuyện kia sang một bên, đến câu hỏi tiếp theo. Bảo Huyền Kính đầu tiên ồ một tiếng, luống cuống đứng dậy, sau đó lại mạnh dạn nhìn Khương Vọng. Ông nội ta thường nói, ta mở mắt ra là thấy muôn sự kỳ lạ. Khương đạo hữu, ta muốn biết ánh sáng từ người Nguyên Giã đạo hữu kia là gì? Hắn vẫn muốn hỏi. Thực đúng là dáng vẻ của một đứa trẻ thiên tài, đạo ở trong sự thơ ngây. Khương Vọng nói, Nguyên Giã là thần mệnh chi tử, là thần miếu tế tự Hòa Quốc. Lúc này Nguyên Thiên Thần giáng thần mà đến, thân thể này e là không chịu đựng nổi. Thứ ngươi nhìn thấy chính là linh tính của bản thân Nguyên Giã đang tàn rã. Nguyên Giã đã chết, xem ra thân thể quán cũng không chống đỡ được bao lâu. Thiên nhân pháp tướng không hề giấu giếm cho Nguyên Thiên Thần, cũng như là hắn không hề che giấu thông tin có được từ thiên nhân. Nguyên Giã vẫn vô cảm. Bảo Huyền Kính há hốc mồm, có chút kinh ngạc, lại có chút sợ hãi đứng im tại chỗ, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Ánh mắt hắn lướt qua ngọc chân nữ ni đang đứng chết về phía trước, nhìn về phía Khương Vọng đang ngồi ngay ngắn. Đã từng bạch cốt thánh nữ và cả tiếc nuối duy nhất của bạch cốt đạo thay đều nằm trong tầm mắt của hắn. Hắn cảm thấy ánh mắt nhìn như một thanh trường kiếm. Hắn cảm thấy ánh mắt mình như một thanh trường kiếm, có thể dễ dàng xuyên thủng hai người này, nếu như không phải đang ở trong chiều bán đạo thiên cung, mà là một nơi khác. Cảm giác từ U Minh bước ra không hề dễ chịu một chút nào. bởi vì hắn từ một sinh linh vĩ đại sở hữu tất cả, khống chế tất cả, cùng U Minh Bất Tử biến thành một sinh linh yếu ớt có thể bị tổn thương, bị áp chế, thậm chí là bị giết chết. Trong cuộc đời của hắn, từ nay về sau có thêm hai chữ mất khống chế, hơn nữa còn lại phải trải nghiệm trong thời gian dài. Trên thế gian này có quá nhiều người và việc không theo ý muốn của hắn, nhưng mà sẽ không mãi như vậy. Bước ra khỏi U Minh Đại Thế Giới là một bước đi tất yếu. Hắn không giống với kẻ đã đánh mất dã tâm, an phận nằm trong hư vô giả tạo kia. Hắn không cho rằng bản thân có điểm dừng, càng không thừa nhận bản thân sẽ dừng lại ở độ cao U Minh Thần Linh. Nhưng muốn dùng thân phận U Minh Thần Linh tiến vào hiện thế, quả thực là chuyện gian nan nhất. Về điểm này hắn còn chẳng thuận tiện bằng một mao thần. Càng cường đại, càng bị bài xích, càng yếu đuối, càng bị xem thường. Hắn đã tính toán mọi cách, bố cục lâu dài, cuối cùng mới tạo ra một bạch cốt đạo thai vô hại, chân chính đầu thai thành người của hiện thế. Chư thiên ngoại giới đều ngưỡng vọng trung tâm, còn hắn ở U Minh hiện thế cũng đã quan sát hiện thế từ rất lâu, nhưng mà vẫn như là nhìn hoa ở trong xương, soi gương trong nước, luôn có một tầng mơ hồ che phủ. Giờ đây hiện thế đã mở rộng vòng tay với hắn. Hắn tham lam hấp thú tất cả mọi thứ của thế giới này, đồng thời cũng từng bước vững chắc tiến biến kế hoạch ban đầu thành hiện thực. Nhưng mà trước khi thực sự bước đến ngôi vị hiện thế thần linh, có một vấn đề cần phải giải quyết, đó chính là ngôi vị hiện thế thần linh ở thời đại này rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Điều này vốn dĩ không nên là một vấn đề. Nhưng mà nhìn vị hiện thế thần linh đang đứng trước mặt này thực sự là chẳng đáng để mong đợi. Hai vị hiện thế thần linh duy nhất của hiện thế, tình cảnh hình như đều không có tốt đẹp gì. Thảo Nguyên Vương quyền áp đảo thần quyền, Thương Đồ Thần thậm chí còn chẳng dám đánh rắm một tiếng, hắn có tồn tại hay không? Nguyên Thiên Thần dù sao cũng là hiện thế thần linh, có được siêu thoát chí tôn nhưng lại quá mức khép mình. Thương Đồ Thần tốt xấu cũng đã từng phong quang, thần quốc tức bá quốc, thậm chí là từng có khả năng nhất thống thiên hiện thế, thành tựu hiện thế chí cao thần. Nguyên Thiên Thần, người không giải xuống thần huy, truyền bá tín ngưỡng để thần quốc hưng thịnh, cũng chẳng cần thiết phải trốn chui trốn nhồi, mặc người đánh giá coi thường, giống như là chó giữ cửa, một chút khí phách cũng không có. Thần quang vẫn còn, nhưng thần uy lại không thể hiện ra. Bảo Huyền Kính rất hoài nghi phân lượng của hai vị hiện thế thần linh này. Đương nhiên hắn cũng không thực sự xem thường bọn họ. Thần linh mất đi sự tôn nghiêm nhất định là có nguyên nhân. Mà trước kia, khi còn ở U Minh, hắn là bị hiện thế bài xích mãnh liệt, căn bản không cách nào hiểu được bí mật sâu nhất. Nguyên nhân là gì? Là do ngôi vị hiện thế thần linh không phù hợp với thời đại này sao? Hay là do chính bản thân Thương Đồ Thần và Nguyên Thiên Thần? Hắn cần phải hiểu rõ. Nếu là trường hợp thứ hai, vậy thì cũng không sao. Thương Đồ Thần và Nguyên Thiên Thần coi như là đi trước dò đường cho hắn. Những sai lầm của bọn họ, hắn sẽ không dẫm vào. Nếu là trường hợp thứ nhất, vậy thì hắn cần phải suy nghĩ. Thì liệu bản thân có thể là từ bỏ con đường hiện thế thần linh để đã chuẩn bị từ lâu, tìm kiếm cánh cửa siêu thoát khác hay không? Hắn khó khăn lắm mới đầu thai vào hiện thế, sẽ không đối đầu với hiện thế. Trên thực tế, hôm nay đến Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, ngoài việc gặp Khương Vọng còn là để hiểu rõ thế giới này hơn. Hắn biết rất rõ, những người hôm nay đến Chiêu Văn Đạo Thiên Cung nhất định đều là anh kiệt từ khắp nơi. Nhưng những điều chân thực mà các anh kiệt nhìn thấy tập hợp lại chính là chân tướng của thế giới này. Gặp được Thiên Nguyên Thần là một niềm vui bất ngờ. Trạng thái hiện tại của Thiên Nguyên Thần rất có vấn đề. Đây là cơ hội rất lớn, nhưng mà có khả năng đây là bẫy của anh ta không? Trong tài đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Thiên Nhân Pháp Tướng. Người tiếp theo. Cảm nhận được sự quan tâm của vị Khương Thúc Thúc này dành cho mình, Bảo Huyền Kính ngoan ngoãn ngồi xuống. Hùng Tư Độ đứng dậy. Trong thiên cung hùng vĩ rộng lớn, một bóng hình nhỏ bé đang ngồi bỗng đứng lên. Trong căn phòng chật hẹp tối tăm, một bóng hình cao lớn đang ngồi cũng bỗng đứng dậy. Đây là Phong Đô Quỷ Ngục. Hùng Tư Độ, vị hoàng tử của đại sở đã bị tước bỏ tôn hiệu, bị giam cầm ở đây đã 13 năm. Trước đó không ai có thể ngờ rằng trận chiến ở Hà Cốc Tần Sở vào năm đạo lịch 3917 lại trở thành dấu mốc khiến cho Hùng Tư Độ thất thế. Người từng được sùng ái như vậy, tiếng nó có trọng lượng trong triều giã, chỉ chỉ vì một lần ngỗ nghịch quân vương lập tức trở thành tội nhân bị giam cầm. Nhưng mà điều càng khiến cho người ta không thể tưởng tượng được là Hùng Tư Độ bị giam cầm trong quỷ ngục, nhưng danh tiếng lại càng ngày càng vang dội. Ở đất nước Đại Sở rộng lớn này, không có cỏ cây nào không biến rễ cả. Một quốc gia có cơ cấu quyền lực cực kỳ vững chắc, giai cấp không thể phá vỡ, danh tiếng sẽ không thuộc về kẻ thất thế. Bởi vì danh chính là lực. Dần dần rất nhiều người cũng nhận ra Hùng Tư Độ chưa mất đi danh tiếng, tự nhiên là chưa thất thế. Chỉ là vị hoàng tử được lòng dân, được triều đình yêu mến này đang bị giam cầm trong quỷ ngục sâu thẳm. Có kẻ muốn nịnh bợ nhưng cũng chẳng tìm được đường. Chỉ là tấu chương thỉnh cầu thiên tử thả Hùng Tư Độ càng ngày càng nhiều. Đến mấy năm gần đây càng giống như là bông tuyết vậy, bay lả tả không ngừng. Chính vào ngày này, năm đạo lịch 3930, mùng 3 tháng 3. Mùng 3 tháng 3 là ngày lễ cầu tự. Nghe nói vị nhân hoàng Hữu Hùng Thị thời thượng cổ cũng sinh vào ngày này, cho nên mới có câu tục ngữ mùng 3 tháng 3 sinh ra hiên viên. Vào ngày này cầu khẩn trời cao có thể sinh được quý tử. Ngày này là ngày Triều Văn Đạo Thiên Cung mở ra. Cũng chính vào ngày này, nội tướng của Sở Đình Phụng đến, phụng chỉ đến, đẩy ra cửa quỷ ngục. Ánh sáng le lói chiếu vào từ khe hở, theo tiếng của kẽo kẹt nặng nề, nhanh chóng lan rộng. Ánh sáng biến hóa khôn lường, bóng tối quyết định hình dạng của ánh sáng. Lúc này, từ một tia sáng sắc nhọn biến thành hình dạng một chiếc quạt. Hùng Tư Độ mặc áo tù, chắp tay sau lưng, lặng lẽ đứng trước cửa ngục. Không vấn tóc, không chải chuốt, không khoác lên mình vàng bạc châu báu, vẻ mặt uể oải thường ngày chỉ hơi thu liễm lại, hôm nay chỉ im lặng không nói, tự đã có một cỗ khí chất cao quý không thể với tới, như thể đang đứng ở trên đỉnh núi cao. Giữa ánh sáng trải đến trước người hắn, bỗng chốc biến thành bậc thang từ nơi sâu nhất của đất nước này dẫn đến nơi vinh quang nhất của đất nước này. Rơm rạ trong phòng giam như có linh tính, tự động dạt về góc tường, đứng ngay ngắn chỉnh tề. Một cơn gió thổi qua lại như được hồi sinh thành bông lúa, giống như đang ở giữa cánh đồng. Đương nhiên bông lúa nặng hạt thì cúi đầu, lúc này đang cúi đầu trước người cao quý. Này có hoàng tử, sinh ra ở Vân Đài, lo nghĩ cho đất nước, trung thành không đổi, tâm trí đặt vào cửa cửu khâu, bị giam cầm 10 năm, đức hạnh soi sáng lòng dân, 5 tháng chứng bình. Tính tình ôn hòa lương thiện, khiêm nhường lễ độ, khôi phục tôn hiệu, trở về cung Thái An. Tống Mân, nội tướng của Sở Đình, hai tay nâng thánh chỉ, từng bước đi tới, giọng nói vang vọng, bước chân nặng nề. Từ cửa quỷ ngục mở ra, từng bước đi vào sâu trong quỷ ngục, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng giam của Hùng Tư Độ. Phong Đồ Doãn vẫn luôn theo sau ông ta, giống như lá cờ đen dương cao ở phía sau, cứ như vậy mà theo gió bay tới. Lúc này lặng lẽ tiến lên một phía trước, mở cửa lòng. Giữa Tống Mân và Hùng Tư Độ không còn trở ngại nào nữa. Quan phục lộng lẫy ở bên ngoài phòng giam, áo tù bằng vải thô ở bên trong phòng giam, bên trong bên ngoài hóa thành chưa bao giờ ngăn cách. Tống Mân nâng hai tay lên cao, cả người khom lưng một cách khoa trương. Tuần theo thánh chỉ, nghênh đón điện hạ hồi cung. Điện hạ, những năm tháng qua ngài đã chịu khổ rồi. Ngoài ông ta ra, tất cả thái giám thị vệ đều đang chờ ở bên ngoài quỷ ngục. Bởi vì quỷ ngục là nơi trang nghiêm như vậy, cho dù truyền đạt thánh chỉ cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Hùng Tư Độ sinh ra ở Vân Mộng Trạch, lúc chào đời tường vân tụ hội trên trời, hóa thành hình đài. Hắn ở trong quỷ ngục nhiều năm, đâu phải chỉ suốt ngày tán gẫu với đám tù nhân, đọc sách viết chữ không hề bỏ bê, còn tự tay viết chú giải cho kinh điển Nho Gia Cửu Khâu. Hành động này được rất nhiều người coi là thiện ý của hắn đối với Thư Sơn. Hoàng đế thả hắn ra khỏi ngục, nhưng không hề nói hắn vô tội, cũng không nói hắn đã chuộc đủ tội lỗi, chỉ nói năm tháng đã đủ. Nhưng năm đó ném hắn vào phong đô quỷ ngục, nào có nói gì đến năm tháng. Rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ bị giam đến chết, căn bản không nghĩ đến khả năng Hùng Tư Độ sẽ trở lại. Cố Sĩ chìa hai tay ra, im lặng dâng lên một bộ lễ phục. Trước kia dù quản lý quỷ ngục, nhưng hắn ta đối với Hùng Tư Độ không hề khách giáo. Hôm nay không nói một lời, nhưng đã tỏ rõ thái độ cung kính tột bậc. Nhìn thấy có vẻ là trước khinh, sau trọng, nhưng cả hai đều là thủ đoạn su nịnh. Hùng Tư Độ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng đánh giá kẻ giỏi nịnh nọt, nhưng lại không nhận lấy bộ lễ phục kia. Sự tôn quý của bậc đế vương há lại nằm ở y phục. Hắn sải bước ra khỏi phòng giam, tiện tay cầm lấy cuốn thánh chỉ, bước ngang qua Tống Mật, lấy cuốn thánh chỉ làm roi, chỉ vào phòng giam đối diện. Trong phòng giam kia là bạn tốt của ta, pháp sư Phạm Sư Giác. Bên trong căn phòng giam đó, có một vị hòa thượng đầu trọc đang ngồi thiền quay mặt vào tường, miệng lầm bầm, không biết đang niệm cái gì. Tuy trong căn phòng tối tăm, nhưng mà trên người vị hòa thượng kia lại tỏa ra Phật quang nhàn nhạt, đám rơm rạ dưới đất như hóa thành hình hoa sen vậy. Hùng Tư Độ lại hỏi, thánh chỉ của ta đã đến chưa? Bức thánh chỉ ân xá này không phải là thánh chỉ mà hắn yêu cầu, mà là quyết định đã có từ trước, là ý của hoàng đế. Còn ý của hắn nằm trong thánh chỉ hắn yêu cầu. Đã đến. Cố Sĩ cùng kính đáp. Vị Phạm Sư Giác đại sư kia lúc trước bị bắt vào đây là do hiểu lầm, hiện tại đã điều tra rõ ràng, đáng lẽ phải được thả ra vô tội. Thánh chỉ đã đến từ sớm, nhưng mà người được xá tội trong thánh chỉ lại không có tên họ, mãi cho đến khi Hùng Tư Độ lên tiếng mới được điền vào. Tất cả mọi thứ liên quan đến Pháp Sư Phạm Sư Giác từ đây bắt đầu được dựng lên. Khi bọn họ bước ra khỏi phong đô, quá khứ Phạm Sư Giác được tạo ra, hiện tại của Phạm Sư Giác bắt đầu, tương lai của Phạm Sư Giác xuất hiện. Một lời nói đã thay đổi cả thiên hạ, một ý niệm sao có thể chỉ lay động cuộc đời của một người. Tư vị quyền lực này sao có thể không khiến cho người ta say mê. Mặc trên người bộ đồ vải thu, ngồi trong quỷ ngục 13 năm, đến khoảnh khắc này mới có thể tỉnh táo hơn một chút. Mà những khoảnh khắc như vậy sau này còn rất nhiều, sau này lúc nào cũng có. Hùng Tư Độ, ngươi phải tự tỉnh táo ra sao. Ta đã nói Phạm Sư Giác pháp sư không giống người làm chuyện ác, sao có thể bị nhốt ở đây? Hóa ra là hiểu lầm. Hùng Tư Độ cười khẽ, hiểu lầm trong quỷ ngục này thực đúng là nhiều. Cố Sĩ cúi đầu không nói. Sở quốc tử của Hình Ti trừng trị kẻ ác, không đến lượt phong đô doãn nhúng tay. Tội nhân trong phong đô quỷ ngục này từ trước đến nay đều không phải là do phạm tội mà bị bắt vào. Điện hạ. Tống Mân nhỏ giọng nhắc nhở. Bệ hạ và bá quan còn đang đợi ngài. Thả pháp sư ra trước đi. Hùng Tư Độ thản nhiên phân phó. Pháp sư đi ra rồi ta sẽ đi ra. Cố Sĩ vội vàng bước lên hai bước mở cửa phòng giam cho Phạm Sư Giác. Để ta tiễn pháp sư. Hắn ta nói. Tiếng tụng kinh không ngừng nghỉ trong căn phòng giam này lúc này bỗng im bặt. Tuy khi mở miệng không phát ra tiếng động, nhưng mà khi ngậm miệng lại, quỷ ngục bỗng trở nên bất an như có một oán khí không thể nào tiêu tán. Vị hòa thượng có tên Phạm Sư Giác mím chặt môi, chậm rãi đứng dậy. Tâm trí ông ta thuần khiết, nhưng mà cũng hiểu rõ bước đi này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng ông ta không hề do dự. Ở trong phong đô quỷ ngục nhiều ngày như vậy, tuy không phải là chịu tra tấn gì, nhưng mà cũng trải qua không ít chuyện. Ông ta đã tìm kiếm câu trả lời rất lâu, dưới sự giúp đỡ của Hùng Tư Độ, cuối cùng cũng đã tìm ra. Hùng Tư Độ nói đúng, bọn họ đến giúp đỡ lẫn nhau. Ông ta tiện tay nhặt mấy cọng rơm rạ dính trên áo tù, nhẹ nhàng đặt sang một bên, sau đó bước ra khỏi phòng giam. Bóng tối và ánh sáng phân chia rõ ràng, lúc này bọn họ đều đang đứng trong ánh sáng. Phía nơi xa, trong những căn phòng giam nối tiếp nhau, còn rất nhiều người bị nhốt ở trong bóng tối. Ông ta không quen biết Tống Mần, cũng không muốn quen biết Cố Si, chỉ im lặng nhìn Hùng Tư Độ một cái. Hùng Tư Độ nhìn ông ta bằng ánh mắt kiên định. Ông ta liền xoay người, đi đến bên cạnh Cố Si. Tống Mần lạnh lùng đứng một bên, dùng ánh mắt quan sát cảnh tượng này. Phạm Sư Giác và Cố Si đứng trong vầng sáng linh hình quạt. Cố Si đứng giữa ánh sáng, bóng tối bao phủ ở phía sau, đứng trong ánh sáng nhưng lại không giống ánh sáng. Ánh sáng như đã xuyên qua người hắn ta, chỉ lưu lại một bóng hình mờ ảo. Còn Phạm Sư Giác giống như cái đầu trọc của ông ta, phản chiếu tất cả ánh sáng. Ông ta đứng giữa ánh sáng, có hình dáng rõ ràng, từng đường nét đều hiện rõ, trong suốt như ngọc. Hai người cùng đứng trong ánh sáng nhưng lại sáng tối rõ ràng. Cố Sĩ giống như một đám mây đen trôi đi ra xa. Phạm Sư Giác đi sau phong đô doãn Cố Sĩ, từng bước đi ra ngoài. Lúc đầu là bước theo sau, dần dần lại bộ bộ sinh điên. Phật quang và ánh sáng ban ngày đã không phân biệt được đâu là đâu nữa. Cho đến khi Cố Di và Phạm Sư Giác đều đã rời đi, cửa quỷ ngục chỉ còn lại ánh sáng, giống như là một nguồn sáng khổng lồ. Tống Mân đứng giữa ánh sáng chói lọi, lúc này mới nghiêng người làm động tác mời. Điện hạ, mời. Hùng Tư Độ lúc này mới bước chân lên phía trước, bước đi trong ánh sáng. Ánh sáng bên ngoài quỷ ngục hôm nay mà hắn ta chiếu vào. Vì hắn ta mà chiếu vào, lúc này theo bước chân rời đi của hắn cũng bắt đầu lan ra ngoài. Hắn đi về phía trước một bước, bóng tối phía sau liền tiến lên một bước. Từ nơi sâu thẳm như vô tận của quỷ ngục, có từng cơn gió âm u thổi tới. Ở trong đó như có một giọng nói thoang thoảng. Tiểu tử, ngươi cứ vậy mà đi sao? Bên trong phong đô quỷ ngục giam giữ rất nhiều kẻ vô kỳ hạn. Trong số đó có vài người thậm chí đã tồn tại từ khi phong đô quỷ ngục được xây dựng. Họ có thể nói cách khác, phong đô quỷ ngục được xây dựng là vì bọn họ. Hùng Tư Độ không quay đầu lại, phất tay. Đi thôi. Dầm. Hắn bước ra khỏi bước cuối cùng, cánh cửa phong đô quỷ ngục đóng sập lại. Mùng 3 tháng 3, có tiếng sấm rền vang. Mỗi năm vào đầu tháng 2 âm lịch, khi chòm sao Long Giác tinh nhô lên từ phía đông, vì thế xưng là rồng ngẩng đầu. Vào ngày mùng 2 tháng 2, đường kim sở thiên tử triệu tập tông thất và bá quan văn võ tổ chức lễ xuân thú tại Thượng Lâm Uyển. Đây là hoạt động quan trọng nhất của sở quốc khi năm mới bắt đầu, có thể so sánh với lễ tế trời vào cuối năm. Trong buổi lễ, con cháu hoàng tộc thi triển võ công, bá quan văn võ ôn lại chiến tích năm cũ. Suốt thời gian diễn ra xuân thú, thiên tử không nói một lời. Chỉ đến khi quan lễ gõ trống, ngài mới thúc ngựa phi ba vòng, hắn hạ ba con quỷ mì. Phúc Vương Hùng Định Phu hộ giá bên cạnh vừa kiểm tra con mồi, vừa hỏi thiên tử tiếp theo sẽ đi về phía tây hay tiến về phía bắc. Phía tây Thượng Lâm Uyển là nơi săn quỷ vật, phía bắc là nơi săn đuổi mãnh thú. Thiên tử xuân thú xua đuổi tà ma, cầu mong một năm bình an, bốn cõi thái bình. Thiên tử chỉ đáp, trở về thôi. Thế là xuân thú lẽ ra kéo dài 7 ngày đã kết thúc chóng vánh. Lúc bấy giờ Thượng Đại Phu Trương Trừng không hiểu ý của thiên tử, bèn hỏi người bạn thân là Lý Hành Hoa. Lý Hành Hoa là một trong 12 vị quan tới được bổ nhiệm tại Trương Hoa Đài, nổi tiếng là người thông tuệ hơn người. Tình cờ Gia Cát Tổ đi ngang qua, Lý Hành Hoa liền mời hắn giải đáp thắc mắc. Gia Cát Tổ năm nay mới 12 tuổi, thản nhiên nói. Hoàng tử Hùng Tư Độ sắp hồi cung, ước chừng là vào tháng 3. Trương Trưởng lúc này mới nhớ, hoàng tộc Đại Sở có truyền thống võ nghệ cao cường. Năm Hùng Tư Độ 15 tuổi đã từng một mình săn giết một con quỷ bì, chấn động triều giã. Sau khi trở về, Trương Trừng lập tức là viết một tờ tấu chương trình bày ý kiến. Cha con nên gặp nhau vào mùa xuân. Tờ tấu chương này được thiên tử giữ lại, không phê chuẩn cũng không bác bỏ. Chuyện này truyền ra ngoài, mọi người đều cho rằng những gì Gia Cát Tổ nói là ý của Tinh Vu Gia Cát Nghĩa tiên sinh. Từ đó về sau, khắp thiên hạ không ngớt người mong chờ hoàng tử Tư Độ trở về. Lại có thêm một số lời đồn đại kỳ lạ xuất hiện. Chẳng hạn như núi Nam Lĩnh sụp đổ, lộ ra một tấm bia đá, ở trên bia có khắc dòng chữ Săn Bì Già Chủ Đông Cung. Những lời đồn thổi hỗn tạp này khiến cho lòng người bàng hoàng lo lắng. Thực tế mà nói, từ khi lên ngôi đến nay, thiên tử nắm quyền rất là vững vàng, chú trọng phát triển quân đội, làm giàu cho dân, quốc gia thái bình, quốc lực càng ngày càng cường thịnh, từ lâu đã được người đời xưng tụng là vị minh quân điển hình. Thế nhưng năm đạo lịch thứ 3917 lại trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp trị vì của ngài. Bên ngoài thì để thua trận chiến Hà Cúc, bên trong thì giam lỏng hoàng tử Hùng Tư Độ, người nổi tiếng hiền đức, thẳng thắn. Thiên tử dần bộc lộ dáng vẻ độc đoán, chuyên quyền. Cách đây không lâu, ngài đã thả La Sát Minh Nguyệt Tịnh, cho phép kỹ viện lớn nhất thiên hạ Tam Phần Hương Khí Lâu di rời. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu khiến lòng người bất an chính là việc thiên tử ra sức cải cách triều chính, động chạm khắc sâu đến lợi ích của các tầng lớp thế gia quý tộc. Việt quốc cải cách thế gia, Văn Cảnh Tú cũng đã đi từng bước. Trước tiên là chèn ép Bạch Thị, sau đó mới đến Cách Thị, chém giết hết gần công thần rồi mới dám ra tay. Thế mà kết cục cũng chẳng ra làm sao. Họ Văn cuối cùng cũng tự mình diệt vong. Chả lẽ họ Hùng lại cao quý đến mức độ này? Thế gia Sở Quốc bám rễ ngàn năm, há chỉ một lời nói của thiên tử là có thể tiêu diệt. Thiên hạ này, ai giúp thiên tử đánh hạ? Dần dần, những lời đồn đại như là cuối đời hôn quân, già rồi hồ đồ, cũng bắt đầu xuất hiện. Tính ra thiên tử nắm quyền chưa đến 60 năm. So với tề đế Khương Thuật còn kém xa. Vậy mà đã bị gắn cho cái danh chính sự già cỗi. Tuy vậy thiên tử nắm giữ lực lượng tối cao, khống chế binh quyền và chính quyền. Một khi đã quyết tâm, chính lệnh vẫn được thi hành triệt để. Tứ đại hường quốc thế gia gần như là cái loa của các vị quốc công đồng loạt lên tiếng ủng hộ thiên tử. Triều đình chẳng ai dám công khai chống đối, và cái đầu rơi lác đác cũng không đủ đao cắt. Nhưng đại sở rộng lớn, tầng lớp quý tộc trung hạ lưu đông đảo, đâu phải ai cũng thấu hiểu đại nghĩa. Nói cho cùng, trước lợi ích của bản thân, mọi thứ đều là hư vô. Thấu hiểu đại nghĩa mới là chuyện trái với lẽ thường. Sở quốc tiến về phía trước trong bầu không khí kỳ lạ. Tầng lớp chính trị phân hóa rõ rệt, một bên náo nhiệt, ồn ào, một bên im lặng đáng sợ. Hoàng tộc Hùng Thị vẫn nắm giữ quyền lực tối cao, được lòng dân chúng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà giữa đất và trời, ngày càng nhiều ánh mắt bắt đầu hướng về thiên tử, mang theo sự dò xét, thậm chí là thù địch. Bằng không, làm sao chỉ với vài lời đồn đại đã khiến cho lòng người xao động? Lòng người muốn thay đổi, chứng tỏ có rất nhiều người muốn đổi thay càn khôn. Hoàng tử Hùng Tư Độ, người có chính kiến khác biệt với thiên tử, nghiễm nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Nói về Gia Cát Tổ, Gia Cát Nghĩa Tiên lúc trẻ thu nhận rất nhiều đồ đệ, nhưng mà sau đó lần lượt là qua đời, không một ai sống sót. Người ta đồn rằng đó chính là tiết lộ thiên cơ, gặp phải phản vệ. Gia Cát Nghĩa Tiên xem thấu quá nhiều thiên cơ do cho sở quốc. Bản thân ông tu vi cao thâm, thần thông quảng đại, có thể chống đỡ được phản vệ, nhưng mà những người bên cạnh lại không có mệnh cách cứng cỏi như vậy. Trong số đó, có một người tên là Yên Linh, tổ tiên nghe đồn là man nhân quy thuật sở quốc, là hậu duệ của Quỷ Sơn Quân, nổi tiếng trong lịch sử sở quốc. Đội quân này từng gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Cảnh Văn Đế. Trong số các đồ đệ của Gia Cát Nghĩa Tiên, Yên Linh đặc biệt bi thảm. Người khác chỉ chết có một mình, còn hắn chết cả nhà. Nam Yên Linh còn nhỏ, cả gia tộc đều chết trong một tai họa, chỉ có một mình hắn may mắn có thể sống được. Cách đây vài năm, Yên Linh đã mắc phải một căn bệnh lạ, khiến cho cả nhà chết sạch, chỉ còn lại một mình hắn là người cuối cùng của dòng họ. Cậu bé Yên Linh sau đó được Gia Cát Nghĩa Tiên nhận nuôi, coi như là cháu ruột, đổi họ thành Gia Cát. Gia Cát Tổ mang thân thế như vậy, sự thông minh từ nhỏ quán cũng nhuốm màu đỏ bi kịch. Tuy nhiên bất luận thế nào, lời giải thích quán đã được chứng thực. Vào ngày mùng 3 tháng 3, Gia Cát Tổ tự mình đến Chiếu Văn Đạo Thiên Cung. Quả nhiên là thiên tử phát ra chiếu chỉ thả Hùng Tư Độ khỏi Phong Đô Quỷ Ngục. Mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Mùng 3 tháng 3, hoàng tử trở về. Hoàng tử đại sở Hùng Tư Độ, sau 13 năm gây dựng danh tiếng như núi, ân đức như biển, người người nhà nhà đại sở, ai nấy đồng nóng trông. Cả thiên hạ chưa từng được diện kiến dung nhan, nhưng cả thiên hạ đều biết đến đức hạnh của hắn. Dân chúng yêu mến hắn, bởi hắn luôn thương dân như con. Giữa sở quốc xa hoa lãng phí, hắn vẫn giữ nếp sống giản dị, khuyên thiên tử giảm thuế nhẹ lao dịch. Thế gia ủng hộ hắn, bởi hắn luôn đối đãi với họ bằng thái độ ôn hòa, rộng lượng. Thường nói, thái tổ lấy được thiên hạ bằng chữ nghĩa, ta đây không thể bỏ rơi muôn dân. Các vị không phụ ta, ta sao nỡ phụ nghĩa tiên đế. Quân đội ủng hộ hắn, bởi vì nguyên nhân hắn bị giam chính là vì lên tiếng bênh vực Hạng Long Tương chết trận. Bởi vì những linh hồn tử sĩ nơi Hà Cốc, vì chính nghĩa của binh sĩ xông pha nơi chiến trường. Ngày hắn ra khỏi quỷ ngục, khắp dĩnh thành chẳng trăng đèn kết hoa, náo nhiệt như ngày hội, tiếng trống tiếng chiêng vang trời. Hoàng huynh được thả, cả nước vui mừng. Hùng Ứng Canh, hoàng tử thứ 9 con trai của Ngô Phi, mặc lễ phục lồng lộng, tươi cười rạng rỡ, tự mình ra tận hoàng cực điện đón Hùng Tư Độ. Huynh trưởng ở Dĩnh Thành bao nhiêu năm nay, chưa chắc từng thấy cảnh tượng náo nhiệt như này. Danh vọng của huynh quả là sánh ngang với thánh thượng. E rằng năm xưa tiên đế vào Dĩnh Thành cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hùng Tư Độ nhìn Hùng Ứng Canh khẽ cười. Hiền đệ, để ta vào bái kiến phụ hoàng trước đã. Nụ cười hùng ứng canh cứng lại, theo bản năng nghiêng người nhường đường, gượng gạo nói: "À, mời Hoàng huynh." Hùng Tư Độ vung tay áo, sải bước tiến về phía trước. Cửa cung nguy nga tráng lệ không thể che lấp bóng hình cao lớn của hắn. Con đường rộng thanh thang được sinh ra để cho hắn thẳng bước. Tiếng gió thổi bên tai, cùng với những lời nịnh hót đầy toan tính như của Hùng Ứng Canh hay là đồn săn bì giả chủ Đông Cung do ai đó cố tình tung ra, chỉ như gió thoảng qua tay, chẳng đáng bận tâm. Làm sao có thể tổn thương hắn? Từ khi lên ngôi, thiên tử thường thiết triều 5 ngày một lần. Gọi là tiểu triều, 9 ngày một lần gọi là đại triều, có thể coi là một vị vua cần chính. Tiểu triều được tổ chức tại Vân Lộc Đài, đại triều được tổ chức tại Hoàng Cực Điện. Vân Lộc Đài là nơi chuyên xử lý chính sự, bên dưới có bộ máy thư ký đồ sộ, có thể coi là trung tâm của đại sở. Tầm quan trọng của nó luôn được sánh ngang với Trương Hoa Đài. Hầu hết các quan viên cấp cao của sở quốc đều từng có kinh nghiệm làm việc tại Vân Lộc Đài hoặc Trương Hoa Đài. Còn Hoàng Cực Điện là nơi thể hiện uy nghiêm của thiên tử, được xây dựng vô cùng nguy nga lộng lẫy. Đại triều, tiếp kiến sứ thần nước ngoài, ngày hay các lễ nghi quan trọng khác đều được tổ chức tại đây. Số lượng người tham gia tiểu triều không cố định, thường không quá 30 người, đều là những vị đại thần nắm giữ quyền lực cao nhất đại sở. Đôi khi một số nhân vật quan trọng hoặc có liên quan đến sự vụ cần bàn bạc cũng có được triệu tập tham gia. Ví dụ như trước khi đấu triều đến Thái Hư Các, hắn đã từng tham gia một buổi tiểu triều. Còn đại triều thì quy định rõ 365 người. Các vị đại thần từ khắp nơi đều phải đến Dĩnh Thành. Những ai không thể đến đều phải cử người thân tín thay mặt để truyền đạt chính xác chỉ thị từ kinh thành. Người sở quốc thường dựa vào việc có được tham gia đại triều hay không để đánh giá một vị quan có đủ quyền lực và địa vị hay không. 365 người, ứng với số chu thiên, nên những vị quan này được gọi là chu thiên đại viên. Từng có một công tử thế gia kiêu ngạo khoe khoang: "Thiên hạ phong lưu duy ta đại sở, giang sơn nắm trong tay, chu thiên đại viên đều xuất thân từ thế gia." Kết quả bị một vị tướng quân lập công trên chiến trường tức giận mắng thẳng mặt. Đó chính là tệ nạn của sở quốc. Tên công tử thế gia ngu ngốc kê chính là huynh trưởng của Ngô Phi. Sau đó vì phạm lỗi bị giáng xuống làm thường dân, cả Ngô gia bị liên lụy liên tiếp chịu đả kích. Đến nay trong giới thế gia sở quốc, đừng nói là hạng nhất hạng hai, ngay cả hạng ba cũng không được coi. Đó là nhờ Ngô Phi được thiên tử sủng ái, Hùng Ứng Canh cũng có chút tài năng. Có những chuyện ai cũng biết nhưng không thể nói, bởi vì không phải ai cũng gánh chịu nổi cái giá phải trả khi nói ra sự thực. Vị tướng quân dám lên tiếng trước, lên tiếng kia, sau đó cũng là bị thiên tử giết chết. Lý do thực sự vẫn vậy, không phải ai cũng có tư cách lên tiếng. Câu chuyện này không có chỗ cho may mắn. Cả nhà vị tướng quân kia đều bị tội, người bị giam cầm, người bị đày ải, ngay cả đội quân thân tín cũng là bị tước bỏ binh quyền, không được hưởng bổng lộc, bị đuổi về quê. Điều đáng nói là trong số đó có một lão binh trầm mặc tên là Sở Trung. Sau khi bị đuổi về, ông bày một gian hàng mì ở bên góc cây hòe cổ thụ gần đường Ly Chu Tước để nuôi sống gia đình. Ông có một đứa con trai tên là Sở Dục Chi. Sự đời đôi khi chính là như vậy. Phải chăng tất cả đã được sắp đặt? Hùng Tư Độ khẽ lắc đầu. Có lẽ do ở bên Tiểu Hòa Thượng quá lâu nên bản thân cũng là nhiễm một chút tư tưởng nhà Phật. Kẻ làm vua như hắn sao có thể tin vào duyên số chứ? Duyên phận chẳng phải là do trời định mà do quân mệnh. Đôi giày cỏ dệt nên vận mệnh lê dân, bộ áo tù khắc ghi tháng năm lao tù. Phong xin phép ngừng tập lại mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ, và chào tất cả anh em và xem livestream sau nhé. Chào Nguyễn Thế Minh, chào David nhá, chào Dũng Trần, chào Ghe Xuồng Composite, chào Nguyễn Nam, chào Nguyễn Kiệt, chào Lực Bành Trọng, chào Đạt Nguyễn Việt, chào Việt Đào nhá. Xin chào anh em và chúc anh em ngủ ngon ạ.